Nam mô

chuyển giao diệu pháp tiên hoa kinh pháp qua hội thường Phật Bồ Tát. Nam mô hội thường thừa chuyển giao diệu pháp tiên hoa kinh pháp qua hội thường Phật Bồ Tát. Đây là lần đầu tiên ở tại giảng đường này. thể tin tưởng trong tương lai mỗi năm chúng ta đều làm như thế. Và mỗi năm thì cái số lượng người tu hành theo đạo tràng chúng ta đông hơn và tu hành có kết quả nhiều hơn. Tại vì cái số lượng người đông thêm không phải do chúng ta vận động mà có. Tất cả những cái tổ chức quần chúng mà do vận động thì nó thường hay đi theo phong trào, nó không phải là cái chuyện tu hành của chúng ta. Cho nên cái người mà tu hành theo kinh Pháp Hoa đó, thì thường thường chúng ta không vận động, ta cũng không kêu ai tới với ta. Nhưng mà cái chính là từ ở trong lòng chúng ta tu hành. Cái tấm lòng của chúng ta tha thiết với đạo. Rồi lúc bây giờ Phật lực gia bị tới hộ niệm cho ta, thì tự nhiên tất cả các vị Bồ Tát trong mười phương vô hình đã giúp đỡ ta. Thì cái tu hành của chúng ta đó, nó có kết quả, thì từ cái kết quả đó nó giáo hóa cho tất cả chúng sanh. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta đó, là trên lập trường kinh Pháp Hoa là Đức Phật không có giáo hóa ai hết, nhưng mà tất cả chúng sanh đều được Đức Phật giáo hóa là cái gì? Nói như vậy đó, có nghĩa là Đức Phật dạy người kinh Pháp Hoa đó là dạy ở trên cái sự tu hành của mình mà thôi. Cho nên tất cả các Phật tử cũng có thể truyền bá kinh Pháp Hoa cho mọi người bằng cái sự tu hành của mình. Thế nên tu hành của mình đạt được cái kết quả nào thì chính cái kết quả đó nó dạy người khác tu hành theo, và đó gọi là pháp chân thật. Tại vì thuyết pháp ở trên quả môn đó, có nghĩa là có kết quả thì tự nhiên người ta tìm tới để người ta theo và học cho tu. Còn những cái tuyên truyền của chúng ta đó, thì trường hợp này đó, nó có về ngoài nhưng mà nó thiếu về trong, và đó cũng có sự thiếu. Cho nên trên những tinh thần này đó, thì bây giờ chúng ta ở tại đây, nhưng mà cái tu hành của đạo tràng thành phố Hồ Chí Minh này có kết quả, thì tất cả mọi người mà muốn tu thiệt, dù họ ở trong nước hay ở ngoài nước, họ ở bất cứ đâu ở trên lãnh thổ chúng ta, họ đều hướng tâm về cái đạo tràng này, họ tu hành. Rồi từ cái tu hành đó họ có kết quả, thì mọi người chung quanh họ đó thấy cái kết quả tu của họ mà người ta bắt chước, người ta tu theo. Cái này có nghĩa là truyền bá kinh Pháp Hoa bằng cách làm cho mọi người phát tâm Bồ Đề. Truyền bá bằng cái tâm Bồ Đề, làm cho mọi người phát tâm Bồ Đề, thì đó là chánh pháp của Đức Phật. Đạo tràng chúng ta lớn mạnh là ở trên cái tinh thần này. Mỗi ngày mỗi đông, những người ở đây và những người ở các tỉnh, những người ở ngoài nước, họ có thể hướng tâm về họ tu được, thì được cái thành quả như hôm nay là nhờ cái công sức của tất cả mọi người chúng ta chung nhau, mà nhất là những người tu hành có kết quả. Thế những người tu hành có kết quả là như thế nào? Cái điều thứ nhất đó, chúng ta thấy cái người mà đạt được cái quả thấp nhất ở trong đạo tràng là cái người đó tu cho được cái tâm an lạc. Thành ra tất cả các Phật tử chúng ta nghĩ xem, có những người họ tu lâu, họ tụng kinh nhiều nhưng mà tâm không an lành. Thế thì cái tâm không an lành làm cho mọi người chung quanh nhìn thấy ta không an lành, do đó họ không có gần gũi chúng ta, họ sợ chúng ta, họ tránh xa. Nên nhiều người đó họ tới với thầy đó, họ nói sao tới với thầy đó con thấy nó an lành quá, cho nên con thích tới, con thích ở gần, con thích nghe thầy nói. Đặc biệt nhất đó là một khi cái này nó có một anh ở bên Mỹ gọi điện thoại về nói với thầy cái điều này. Thế đánh này thì không biết là Phật khi còn ở trong nước, nhưng mà đi ra nước ngoài rồi, trong cái lúc mà gặp nhiều cái khó khăn trong cuộc sống, bây giờ đó, nhờ một cái người bạn quen hồi xưa đó, tặng cho anh cùng bác. Mà thầy cũng chẳng biết đó là cái cùng bác này cùng bác gì. Nó cùng bác trước pháp của thầy. Cái cánh này nó bảo khi con nghe cái cùng bác này đó, sao con thấy tâm con an lành quá. Cho nên thầy cho con quý y. Các Phật tử niệm đi. Thì như vậy đó, có nghĩa là thầy truyền bá chánh pháp của Đức Phật đó, bằng cái tâm an lành của thầy. Cho nên mọi người tới với thầy, nghe thầy thuyết pháp đó, họ cảm thấy bình yên. Dù ở trong cái hoàn cảnh không mấy tốt, nhưng mà thấy bình yên được thì người ta có thể theo, người ta có thể tu được. Đó là cái việc quan trọng nhất mà thầy muốn nhắc tới cho tất cả các Phật tử chúng ta. Ta tụng kinh là để cho tâm chúng ta an. Mà thường thì thầy nói là đem Phật vào trong lòng, đem kinh vào trong lòng, để tẩy sạch đi tất cả những cái trần lao phiền não chúng ta, để cho tâm chúng ta được an. Đó chúng ta tụng. Trừ khi mà trần lao phiền não ở trong lòng chúng ta nó tan rồi, tâm chúng ta an rồi. Cho nên hãy tâm chúng ta nghĩ tới ai thì người đó liền phát tâm Bồ Đề. Chứ không phải là họ phải nghe chúng ta đâu. Ta chỉ nghĩ với họ thôi. Mà nghĩ với cái tâm bằng an của ta, cho nên mọi người đã cảm thấy bằng an, thì họ có thể theo chúng ta được, họ có thể nghe chúng ta được, họ có thể làm bạn chúng ta. Cho nên chỗ này trong đạo Tràng Pháp Hoa chúng ta gọi đó là Bồ Đề Quyến Thuộc. Cho nên Bồ Đề Quyến Thuộc đó, nó khác với trần lao quyến thuộc. Nên tất cả mọi người chúng ta trước khi phát Bồ Đề Tâm thì chúng ta chọn những người trần lao làm quyến thuộc. Tại vì mọi người sanh ở trên trần gian này là đều có những cái buồn phiền khổ đau. Do đó mà quyến thuộc của chúng ta là những người buồn phiền khổ đau, từ ông bà cha mẹ anh em cho đến bạn bè. Thì như vậy đó, cái khi mà chúng ta làm quyến thuộc ở trong cái phiền não trần lao này đó, thì mỗi người khi tiếp xúc với nhau thì tặng cho nhau thêm một phần phiền não. Nên ta nhận cái phiền não của người về làm phiền não của ta, và ta cũng trao cái phiền não của ta cho người. Cho nên ta càng quen nhiều bao nhiêu thì phiền não chúng ta càng tăng trưởng lên bấy nhiêu. Có nghĩa là khi ta gặp một người bạn thì ta liền tâm sự. Và tâm sự cái gì? Tức là tâm sự cái buồn phiền, cái khổ đau của chúng ta trên cuộc đời chính. Cho nên người bạn chúng ta đó được tiếp nhận cái tâm buồn phiền này. Cho nên tâm của bạn chúng ta cũng buồn phiền theo. Rồi ngược trở lại, nếu bạn chúng ta có một cái tâm buồn phiền nào đó thì cũng đang trút lên trên tâm chúng ta. Cho nên người ta cũng nhận cái tâm buồn phiền của bạn về làm cái tâm của mình. Bây giờ ai trên cuộc đời này mà thấy người thân của mình đau khổ mà mình không đau theo? Đó là cái tự nhiên thôi. Cho nên chúng ta tiếp xúc càng nhiều bao nhiêu thì phiền não càng đè nặng ở trên tâm chúng ta bấy nhiêu. Thì như vậy Đức Phật chúng ta càng ở lâu trong sanh tử luân hồi thì phiền não, nghiệp chướng và trần lao cứ theo đây tăng trưởng. Bây giờ chúng ta đổi trở lại cái phiền não trần lao này trở thành ra quyến thuộc Bồ Đề. Đó là cái chính khi chúng ta trì kinh. Thì tất cả các Phật tử khi tu theo kinh Pháp Hoa này là chuyển cái bạn trần lao trở thành ra quyến thuộc Bồ Đề. Mà khi trở thành quyến thuộc Bồ Đề này thì chúng ta tu bằng cách nào, và ta chọn ai đây? Cho nên chọn Bồ Đề Quyến Thuộc có nghĩa là ta chọn Đức Phật làm thầy. Ta chọn Đức Phật làm thầy Do đó mà cái người tu nữa là thường nghĩ tới Đức Phật chính. Chứ bây giờ đó, tất cả các Phật tử chúng ta đó, nếu mà có một lần chúng ta nghĩ tới Phật, ta thấy an lành, thì như vậy đó, ở đây ta gọi là phát Bồ Đề tâm. Tức là tâm Bồ Đề chúng ta nó nảy mầm ra rồi. Mà ta nghĩ hai lần, nghĩ ba lần, cho đến nhiều lần ở trong cuộc sống của chúng ta, thì lúc bây giờ đó, giữa ta với Phật thì gần nhau. Ta với Phật thì gần nhau là gần cái gì? Tức là gần ở cái tâm. Mặc dù là Đức Phật nhập diệt, Đức Phật ở trong thế giới tịnh quang, Đức Phật ở bên Tây Phương, nhưng mà cái tâm con người đó, thì Đức Phật nó thông nhau thành một cõi. Đây là cái điều đó. Cho nên chúng ta ở cách xa với nhau cái thân vật chất, nhưng mà nếu cái tâm chúng ta nghĩ tới nhau thì như là chúng ta ở một cõi. Cho nên Đức Phật bảo là Ngài ở thế giới Ta Bà, nhưng mà cùng với mười phương các Đức Phật đều thông thành một cõi. Đây là cái việc mà quan trọng nhất Phật tử ta tu hành này. Khi tâm chúng ta nghĩ tới Phật, thường nghĩ tới Phật rồi, thì lúc bây giờ giữa ta với Phật thông nhau. Rồi giữa ta với Phật thông nhau chỗ này, thì bây giờ Đức Phật thì thông với tất cả chư Phật trong mười phương. Cho nên qua Đức Phật này chúng ta cũng thông được với chư Phật trong mười phương. Tại đây ngày nay thầy có cái cảm giác gọi đó là nối mạng. Thế nên khi mà chúng ta nối mạng rồi thì chúng ta có thể bắt được toàn cầu cái gì. Nhưng mà cái mạng chúng ta nối đây là không phải là vi tính, nhưng mà mạng chúng ta nối đây là tâm linh. Thế nên tâm linh của chúng ta nó nối qua cái mạng của Đức Phật Thích Ca ở thế giới Ta Bà này. Mà Đức Phật Thích Ca này là thông với chư Phật trong mười phương, cho nên từ cái chỗ đó mà chúng ta lần lần đi vào trong thế giới của Phật, đi vào trong thế giới của chư Phật. Mà đi vào thế giới Phật và thế giới của chư Phật này thì lúc bây giờ chúng ta mới bắt đầu nhận được Bồ Tát làm quý thuộc. Nên trên cái bước đường tu lúc nào chúng ta cũng có hai mặt, mà ta gọi là cái mặt trái và cái mặt phải của cuộc đời. Phần lớn thì các Phật tử sống với cái mặt trái cuộc đời nhiều hơn, nhưng mà không sống với cái mặt phải. Chúng ta sống với cái mặt phiền não trần lao này nhiều, nhưng mà ít bao giờ để chúng ta sống với cái mặt phải ở bên trong. Cho nên ta kết bạn với ma. Bây giờ ngược trở lại thâm nhập Phật huệ, cho nên nó đi vào cái thế giới bên trong này thì tự nhiên ta lại kết bạn với tất cả các vị Bồ Tát. Mà Bồ Tát này đi vào bên trong thì chúng ta họp với các Bồ Tát nào đây? Đức Phật dạy chúng ta trong Kinh Pháp Hoa là có đến lục vạn hằng hà sa quyến thuộc Bồ Tát. Tức là lục vạn hằng hà sa quyến thuộc Bồ Tát tùng địa những suốt này là nó nối liền với sáu căn của chúng ta. Nếu mà sáu căn chúng ta mà thanh tịnh thì tiếp xúc với các vị Bồ Tát này, mà sáu căn của chúng ta ô nhiễm thì nó lại tiếp xúc với phiền não trần lao. Các Phật tử nhớ như vậy đó. Hay sáu căn thanh tịnh thì lúc bây giờ sẽ tiếp xúc được với các vị Bồ Tát tùng địa dụng xuất. Cho nên ở đây chúng ta có lời nguyện là cầu xin Bồ Tát tùng địa xuất. Các Bồ Tát tùng địa dụng xuất này khi tâm chúng ta thanh tịnh, sáu căn chúng ta thanh tịnh thì chúng ta liền tiếp xúc được với các vị này và chúng ta nghe được pháp của chư Phật. Đó là một cái việc quan trọng nhất mà các Phật tử chúng ta khi tu hành cần phải suy nghĩ và làm. Thì ở trong sáu vạn hằng hà sa Bồ Tát tu địa phút này tiếp xúc với sáu căn chúng ta mà đạt ở trên bốn hạnh. Cái điểm quan trọng nhất ở đây là phải đạt ở trên bốn hạnh thì lại có các vị Bồ Tát này. Còn hãy nằm ngoài bốn hạnh này có. Thì bốn hạnh đây là gì? Chúng ta phải tu cho đạt được một ở trong bốn hạnh thì lúc bây giờ chúng ta sẽ có các Bồ Tát gia hộ chúng ta. Thì cái việc làm chúng ta đã phải tốt thêm thôi. Thì cái việc thứ nhất đó, Đức Phật nói là tất cả các vị Bồ Tát tu hành đó, ở trong thế giới của Phật đó, thì thích làm những việc khó làm. Cho nên những cái việc khó làm thì ta lại thích làm, chứ ta thích làm chuyện dễ làm. Thế nên ta thích làm hơn là hưởng thụ. Thành ở trên cuộc đời này đa số họ thích hưởng thụ hơn là làm, cho nên họ phải khổ thôi. Còn các vị Bồ Tát quyến thuộc, nội quyến thuộc tính Phật ấy, thì các vị Bồ Tát này là thích làm hơn là thích hưởng. Cho nên nếu mà cái chúng hội đạo tràng nào đó kết hợp được những con người thích làm hơn thích hưởng thì cái trường hợp cái chúng hội đạo tràng đó phát triển được. Còn cái chúng hội đạo tràng nào đó mà thích hưởng nhiều hơn thích làm đó, thì chúng hội đạo tràng đó nhất định phải có sự tranh chấp nội bộ và đưa tới tan hạt. Nên đạo tràng chúng ta tồn tại hơn 1/4 thế kỷ này đó, là nhờ đa số những người chúng ta đây là thích làm hơn thích hưởng. Hay có những cái chuyện khó khăn thì ta thích lao vào để làm. Nhưng mà có những cái quyền lợi đó, thì thường ta để cho người khác. Cho nên nếu ai tu hành với cái tâm lượng như thế thì chúng ta sẽ được các vị Bồ Tát thuộc những cái khối này gia hộ. Ta thích làm những cái chuyện khó làm, nhưng mà được Bồ Tát lý thuộc gia vị cho ta rồi đó, thì cái khó này biến thành dễ rồi. Nên mọi người nhìn thấy nghĩ rằng không thể nào làm được, nhưng mà ta làm được. Ta làm được là nhờ cái gì? Nhờ Bồ Tát lực gia vị thôi. Cho nên cái việc thứ nhất này là ưa làm những việc khó làm thì đó là Bồ Tát đứng đầu với tất cả các pháp. Cái việc nào thiên hạ làm được thích làm thì ta nhường cho họ. Cái việc nào thiên hạ làm không được ta tự tâm làm được. Cái chuyện nào mà khó làm thiên hạ không làm thì ta biết tâm làm. Đó là cái hạnh thứ nhất. Nếu ai mà tu theo cái hạnh này thì được các Bồ Tát này gia vị tới. Thế bây giờ tất cả các Phật tử tu thử xem, hay khi nào đó mà ta quyết tâm làm những gì khó đó, đây là gọi là phát nguyện. Ta đã phát nguyện làm cái việc gì khó đó và cái việc này đã bỗng nhiên thành tựu, thì ta biết đó, ta làm cái việc này ứng vào hạnh của Bồ Tát, cho nên chúng ta nhất định thành công thôi. Chuyện khó mấy ta làm. Còn khi mà chúng ta thử như vậy, ta thấy cái việc này khó rồi, mà bây giờ đó, ta quyết tâm làm mà ta cũng thấy có kết quả, ta cũng không thấy ai giúp đỡ là hết, thì chúng ta xét lại cái chuyện này không phải của ta rồi. Cái chuyện này không phải của ta đó, không thể làm được. Không phải của ta, không thể làm được, mà ta cố gắng làm đó, thì này chúng ta đầu tâm các Phật tử tin nhớ. Không phải lúc nào cũng làm được, chỗ nào cũng làm được, không phải. Tại vì mọi việc ở trên cuộc đời này, ở trong cái luật vô hình người đã sắp xếp rồi. Cho nên cái quan trọng nhất là ta thấy được không phải được. Cái việc này có phải là của ta làm, nếu là của ta làm thì bây giờ mới có kết quả đó. Còn nếu không phải là của ta làm mà ta làm thì cái trường hợp này là chú quả. Các Phật tử nên cân nhắc cái điều này. Cái thứ hai đó là Đức Phật dạy chúng ta gọi là Bồ Tát thì đa hạnh, không phải là một hạnh, nhưng mà đa hạnh có nghĩa là vô biên hạnh. Hay là gặp bất cứ cái việc gì mà cần thì ta làm, ta từ chối. Có nhiều người đó thì nói là tôi thích làm chuyện này, tôi thích làm chuyện kia, như vậy không được. Cái này là đa hạnh. Hay việc nào ta làm được thì ta sẵn lòng, dù đó là việc lớn hay là việc nhỏ. chứ không phải là chỉ làm việc lớn. Đấy. Gặp việc thì làm. Cho nên trong đời Đức Phật ngày tu hành ấy, ngày nói với chúng ta ấy, là không bỏ bất cứ một cái việc lành nhỏ nào. Cái việc lành nhỏ nhỏ đến đâu đi nữa, người ta có điều kiện làm, người ta cũng nên làm. Đó là cái việc quan trọng, chứ không phải là tìm cái việc lớn không ta làm. Trên bước đường hành đạo, chúng ta thấy những cái việc đáng làm, cái người đáng giúp đỡ, thì chúng ta nên sẵn lòng để chúng ta làm việc đó. Thì như vậy đó, thì chúng ta được các vị Bồ Tát nằm ở trong trong cái hệ này để gia bị chúng ta. Mà khi các ngài gia bị lớn lên ta thì các Phật tử nghĩ sao? Có những cái điều rất lạ. Thầy nên thầy nghiệm lại, thầy thấy cái này rất là lạ. Cái việc đó đó chưa bao giờ làm và chưa biết, nhưng mà khi tới nơi này thầy có làm được. Nên tới nơi này thầy làm được, tại sao vậy? Không biết mà làm được, tại sao vậy? Vì các vị Bồ Tát ở trong cái hệ vô biên hạnh này gia vị tới, cho nên cái việc đó ta không biết mà tự ta biết, ta không làm được mà tự ta làm được. Đó là trên cái bước đường tu hành chúng ta. Cái thứ ba nữa đó, quan trọng là thực hành, tức là bỏ hết. Thì bây giờ đa số mọi người ở trên cuộc đời này đó, thì muốn người ta tha thứ lỗi lầm cho mình, nhưng mà mình cũng tha ra hết. Thế này là ngược đời. Đức Phật đã tất cả các vị Bồ Tát là luôn luôn bỏ qua hết để cho tâm mình được thanh tịnh. Thế nên tất cả các cái vui buồn vinh nhục trên cuộc đời này đã tới cuối cùng ở chùa và không hết, tất cả mọi cái đều bỏ hết, thì ta nặng lòng để làm gì? Cho nên bỏ ra ngoài. Cho nên những cái họ vô tình làm mất lòng ta, ta bỏ qua trước, rồi đến khi ta họ cố ý làm, chúng ta cũng bỏ qua được. Tại vì ai làm được gì mà chúng ta phải bận tâm. Cho nên khi chúng ta bỏ qua được, ta tha thứ được, thì ở đây nhé, thiên phụ Phật công đức để ra nghiêm cho tâm tâm của ta. Nên đó là cái việc rất quan trọng cho chúng ta. Tại sợ nhất là ta làm mất lòng người, chứ đừng sợ mà người làm mất lòng ta. Cho nên người làm mất lòng ta là họ nợ ta, cho nên phải sợ ta, phải biết ta. Đó là cái kiểu tự tu. Mà ai giữ được như vậy đó, tới cuối đời mình nhìn trở lại trong quá khứ, mình chỉ giúp người mà mình bao giờ hại ai hết, thì không bị lương tâm cắn rứt. Cái này là ta bỏ qua ta tha thứ cho họ, thì lúc bây giờ họ trở thành ra bạn tốt của ta. Đó là cái điều quan trọng nhất, là ta phải tu. Cho nên nếu các Phật tử nỗ lực tu đúng ở trong chánh pháp này thì thường ngày đêm được các vị Bồ Tát tụng niệm xuất gia vị. Mà các vị Bồ Tát tụng niệm xuất gia vị này là cái điều lạ nhất mà thầy kinh nghiệm được thấy được, là những người mà ta chưa bao giờ nghĩ họ giúp ta, ta chưa bao giờ quen biết họ, nhưng mà họ tới với chúng ta bằng tất cả tấm lòng. Điều này là cái điều mà kỳ diệu nhất ở trong cuộc sống. Cho nên khi mà thầy ở con xe đi chùa Linh Sơn Vũ Thiền thì cái trường hợp đó thầy nhận ra được. Cho nên những người mà giúp đỡ hầu tác để là hầu hết những cái người mà thầy chưa quen mặt bao giờ. Cho nên những người trong đạo tràng ta đây thì đương nhiên đóng góp cái chuyện này nhất định rồi, nhưng mà còn